Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 237, rời đi. Góc truyện audio.com. Lâu như vậy rồi, cuối cùng bốn huynh đệ chúng ta cũng có lúc đoàn tụ như vậy. Đều đã trưởng thành, có mình mục tiêu riêng. Ây cảm khái nói, đương nhiên là trừ Luffy ra. Frozen chỉ về phía Luffy nói. Ây cùng Sabo hai người tán đồng gật đầu. Đáng ghét, các ngươi chờ đi, ta nhất định sẽ nhanh chóng đi đến tân thế giới. Ta sẽ trở thành vua hải tặc. Luffy không phục nói, quả nhiên vẫn là cái đậu bỉ. Frozen ba người thầm nghĩ. Luffy bình thường biểu hiện quả thật khiến người ta nhìn vào không có chút nào cảm thấy đáng tin. Cả ngày treo ta muốn làm vua hải tặc trên miệng, có một chút thực lực, còn lại đều không biết chút gì. Thật không biết hắn làm sao đi được đến hải trình. May mắn là Luffy có một đám đáng tin đồng bạn, nếu không hắn thật sự sẽ chết ở ngoài biển cũng không biết chừng. Mà đứng ở một bên quan sát Frozen bốn người, Luffy thuyền viên nhóm không khỏi cảm khái một tiếng. Không nghĩ đến bọn hắn thuyền trưởng Luffy thân phận còn không tầm thường a. Ba cái ca ca không một cái nào là bình thường nhân vật. Tam ca Sabo là quân cách mạng cán bộ. Nhị ca Frozen là thế giới mạnh nhất kiếm sĩ. Đại ca A là tứ hoàng băng hải tặc một trong dâu trắng băng hải tặc đội trưởng đội 2. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, có đánh chết bọn hắn cũng sẽ không một chút tin tưởng. Tại một năm này Frozen cũng từng đánh bại Mihawk 2 lần. Mà hắn cũng không có ý định che giấu chuyện này. Cho nên kết quả liền truyền khắp thế giới. Bây giờ thế giới đệ nhất kiếm hào danh xưng này là thuộc về Frozen. Thân là một cái kiếm sĩ, Zoro đương nhiên muốn khiêu chiến Frozen một cái. Chỉ đáng tiếc là bị Frozen từ chối. Luffy, nếu như ngươi muốn bước vào tân thế giới, ta khuyên ngươi tạm thời nên dừng lại. Frozen nhìn Luffy nói, tại sao? Luffy nghi hoặc nói, bước vào tân thế giới nhưng là hắn cùng đồng bạn mục tiêu. Bây giờ nghe Frozen nói phải dừng lại, Luffy trong lòng cũng cảm thấy một chút không vui, là thực lực vấn đề, lấy ngươi cùng mấy cái đồng bạn thực lực tại đại hải trình còn có thể không có quá nhiều đối thủ. Tuy nhiên tại tân thế giới cũng chỉ là thuộc tầng dưới chót mà thôi. Ây cùng Sabo đều tại tân thế giới, nếu ngươi không tin liền có thể hỏi bọn hắn, Frozen nhàn nhạt nói. Frozen nói rất đúng, Luffy, lấy các ngươi bây giờ thực lực đến tân thế giới không khác nào tìm đường chết. Sabo gật đầu nói, hơn nữa chúng ta cũng không phải là khuyên ngươi từ bỏ. Chỉ là muốn ngươi dừng lại một thời gian để rèn luyện. Đợi đến khi có đầy đủ thực lực liền tiếp tục xuất phát. Đây là phương án tốt nhất cho các ngươi lúc này. Ây gật đầu tán đồng nói. Nghe vậy Luffy cùng đồng đội không khỏi trầm mặc. Những gì ấy, Sabo cùng Frozen ba người nói cũng không phải là hoàn toàn sai. Bọn hắn ngay cả một cái hải quân thượng tá cũng đánh không lại. Như vậy làm sao có tư cách đi vào đại hải trình? Để có thể đi vào đại hải trình cũng không phải là chỉ có mỗi mong muốn thôi là đủ. Mà còn phải có thực lực, nếu không cũng chỉ có thể bị đào thải. Trước mắt, các ngươi cứ đi đến Sabao đi quần đảo trước, tại nơi đó sẽ có người trợ giúp các ngươi. Frozen nói, ta minh bạch, Luffy gật đầu hiểu rõ. Hắn có hay không thật hiểu rõ thì Frozen cũng không biết được. Ây, ta nghe nói ngươi đang đuổi theo dâu đen. Frozen nhìn Ây nói, dâu đen vốn là ta cấp dưới. Hắn bây giờ phản bội, ta phải có trách nhiệm đem hắn mang về. Ây kiên quyết nói, nếu vậy ngươi cũng cẩn thận một chút, dâu đen trái ác quỷ năng lực có thể vô hiệu hóa người khác trái ác quỷ. Thời gian này tập trung rèn luyện thể thuật cùng Busosoku Haki một chút. Có thể sẽ giúp ít cho ngươi. Frozen nói, Frozen cũng không có ý định ngăn cản Ây. Nếu như để Ây đi, chiến tranh trên đỉnh chắc chắn là sẽ xảy ra. Cũng chỉ có như vậy hắn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Cho dù Ây có thật bị bắt, Frozen cũng sẽ không để hắn giống như nguyên tắc chết đi. Ta minh bạch, Ây gật đầu nói, trải qua với giây trận chiến hắn cũng nhận ra mình thiếu hụt. Hắn cũng không muốn một màn kia lặp lại một lần nữa. Được rồi, hôm nay nói chuyện đến đây thôi. Ta cùng Sabo cần phải quay về tân thế giới. Hẹn lần sau gặp lại a à, ây. Luffy, Frozen đứng dậy nhìn mấy người nói. Thấy vậy Sabo, ây cùng Luffy cũng đứng lên. Chờ đi, Frozen, Sabo, ta nhất định sẽ sớm đến tân thế giới tìm các ngươi. Luffy nhìn hai người cười nói. Chúng ta sẽ chờ ngươi. Luffy, đừng để chúng ta chờ quá lâu. Sabo gật đầu cười nói. Cảm ơn các ngươi đã chăm sóc Luffy thời gian qua. Sau này mời chiếu cố hắn nhiều hơn. Hắn nhất định sẽ gây ra rất nhiều rắc rối. Ây đối với Zoro mấy người nói. Chúng ta minh bạch, Luffy mặc dù rất không đáng tin. Nhưng tại một số trường hợp hắn vẫn rất có tác dụng. Đám người gật đầu khách khí nói. Luffy có ra sao không đáng tin. Bọn hắn đã rất rõ ràng. Từ đầu đến cuối đều là bọn hắn chăm sóc Luffy. Đây đều là chuyện thường ngày. Sau đó, Frozen cùng Sabo liền tạm biệt Luffy cùng A mấy người. Biến mất khỏi chỗ, còn A sau đó cũng rời đi. Đuổi theo dâu đen, Luffy mấy người cũng đi đến cái khác mục tiêu hòn đảo. Sau khi mang Sabo trở về Dressrosa, hắn liền trở về quân cách mạng tổng bộ bên kia. Tạm thời Frozen cũng không có ý định sẽ đi tìm mục tiêu kế tiếp mà là ở lại Dressrosa mấy ngày. Frozen có rất nhiều chuyện cần phải chuẩn bị cho chiến tranh trên đỉnh. Cho nên thời gian này cần phải chú trọng bồi dưỡng quân đội. Đương nhiên là còn có một vài nguyên nhân khác. Frozen muốn hưởng thụ mấy cái vừa mới bắt được mỹ nữ. Cứ dùng trung thành dược tề Frozen cũng cảm thấy chán. Cho nên hắn muốn đổi phương thức mới. Lúc trước Frozen đạt được nô lệ khế ước cũng có thể đem sử dụng trong lúc này. Lúc này, tại hoàng cung phía dưới tầng hầm, từng đạo ướt át ngâm sướng âm thanh vang lên không ngừng. Mấy cái trần chuồng thán ảnh quấn quýt lấy nhau không ngừng nghỉ. Cách chương.